Chương 904, hóa giải nhân quả, hồ thần là một cái bao nhiêu khôn khéo ra hỏa, nghe nói Ngọc Độc Tú lời nói, liền biết Ngọc Độc Tú không muốn tiếp tục tại cái đề tài này bên trên tiến hành tiếp, lập tức động động lông mày nói, nhân tộc này chi nở cái lao ra hỏa đã bị chúng ta kích thích có liều mạng tư thái, nếu là ở tiếp tục đâm kích xuống dưới, không gánh nổi mấy cái này không có phẩm ra hỏa liền muốn lật bàn, cho nên ta mãng hoang cũng phải yên tĩnh một đoạn thời gian, lần này bổn tọa triệu ngươi đến đây, lại là làm người nói vun vào tới. Ngọc Độc Tú kinh ngạc nhìn này hồ thần liếc một chút, nói vun vào. Đi theo ta này hồ thần nhìn Ngọc Độc Tú liếc một chút, lại là eo nhỏ nhắn uốn éo, đã không thấy tung tích. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, trong nháy mắt hóa thành một đạo tiên thiên thần phong theo sau. Hồ tộc lãnh địa, Ngọc Độc Tú không phải trương một lại tới đây, nhưng tự mình bay tới, còn là lần đầu tiên, mấy lần trước đều là bị hồ thần cho ra tay ám toán, mê đảo đưa đến nơi này, lúc này lại là trong mắt thần quang lưu chuyển, không ngừng đánh giá hồ tộc lãnh địa. Nay hồ thần tại đại đường bên ngoài dừng lại đột quang, Ngọc Độc Tú theo sát về sau, lại là ánh mắt hướng về trong hành lang dò xét, dẫn đầu nhìn thấy một vị một bộ hồng y thiệt ưu nữ. A Ngọc Độc Tú động tác một hồi, nhìn lấy thiếu nữ kia, lại là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, người đến người này là ai, lại là hồng nương là. Gặp qua Diệu Tú đạo huynh, chúng ta lại gặp mặt, thật đúng là có nguyên do đâu này. Hồng nương đối Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, Ngọc Độc Tú lại là động động lông mày, cùng phong tình vạn chủng hồ thần khác biệt. Cái này hồng nương trên thân lại là một loại khác thánh khiết vị đạo. Ánh mắt lại chuyển, lại là nhìn về phía hồng nương đối diện bóng người, Ngọc Độc Tú nhất thời biến sắc, lang thần. Này lang thần trong mắt lóe ra xanh mơn mởn chi quang, Diệu Tú tiểu hữu, chúng ta thế nhưng là hàng xóm cũ, hôm nay rốt cục gặp mặt. Nhìn lấy này lang thần, Ngọc Độc Tú nhất thời quanh thân căng cứng, tuy nhiên mặt không đổi sắc, nhưng là nội tâm cảnh giác lên. Ngồi đi này hồ thần tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Ngọc Độc Tú nghe vậy chậm rãi tại này hồ thần cách đó không xa ngồi xuống, ánh mắt chuyển động ở giữa, lại là nhìn về phía này lang thần sau lưng hai đạo nhân ảnh. Ngọc Độc Tú lần nữa kinh hái dược, lang Đông Di. Nhìn lấy lang Đông Di xuất hiện ở đây, Ngọc Độc Tú lại là kinh hái dược, năm đó chính mình thế nhưng là đem lang Đông Di chấn áp cùng ngũ hành sơn dưới. Bây giờ vì sao cái này lang Đông Di hội xuất hiện ở đây? Này lang Đông Di nhìn lấy Ngọc Độc Tú, lại là cười hắc hắc, không nói gì. Ngọc Độc Tú trong mắt một đạo ôn nhuận chi quang lấp lóe, một vòng ngọc sắc mâm tròn tại trong mắt lấp lóe, vô tận tiên thiên phù văn, đại đạo lạc ấn tại này ngọc trên bàn luân hồi không nghỉ. Nguyên lai chỉ là một sợi tàn hồn, bổn tọa ngược lại là nghi hoặc, năm đó bổn tọa đưa ngươi trấn áp tại này ngũ hành sơn dưới. Gọi thế nào ngươi chạy thoát một sợi tàn hồn đi ra tiêu giao? Ngọc Độc Tú cười lạnh, nhưng dày trong nháy mắt thu liễm xoáy tạo hóa. Này lang Đông Di biến sắc, Ngọc Độc Tú bây giờ chuyện xưa nhắc lại, lại là tại lốp bốp đánh mặt a. Đánh ba ba vàng, quả thực là không muốn không muốn. Này lang Đông Di sắc mặt cuồng biến, một bên lang thần lại là vô vô tay, tuy nhiên trên mặt là ý cười. Nhưng trong lòng là tràn ngập ngưng trọng, kinh hãi, cái này lang Đông Di thế nhưng là bị chính mình tỉ mỉ thi triển thuật pháp che đậy bản nguyên. Nhưng chưa từng nghĩ bị Ngọc Độc Tú liếc mắt nhìn ra, quả thật là lợi hại gấp, tiểu tử này tuổi còn trẻ lại độc bộ chư thiên, quả thật là có chút tài năng. Thật bản lãnh, quả thật là thật bản lãnh. Quái không được năm đó đạo hưu tu vi còn yếu thơ y điếm liền đã ép tới ta mãng hoang yêu vương không ngẩng đầu được lên, quả thật là thật bản lãnh. Lang thần vỗ tay tán thưởng, đầy mặt tất cả đều là khen ngợi vị đạo. Đối với lang thần tán thưởng, Ngọc Độc Tú lại là thờ ơ, nhìn lấy này hồ thần nói, hồ thần chẳng lẽ là vì bần đạo cùng lang thần làm thuyết khách. Này hồ thần che miệng cười khẽ, là cực. Là cực, có câu nói rất hay, nhiều một người bạn nhiều một con đường, thêm một kẻ địch nhiều một phần thù, ngươi bây giờ tại trong chư thiên tình cảnh. Ngươi trong lòng mình rõ ràng, không cần bổn tọa nhiều lời, cùng lang thần hóa giải nhân quả, lại là có ngươi số không ra chỗ tốt. Một bên lang thần nghe vậy tiếp lời ngữ nói, không tệ, không tệ, nhiều một người bạn nhiều một con đường, không biết đến đạo hữu có thể nguyện cùng bổn tọa hóa giải cái này nhân quả. Cái này lang thần lời nói có thể nói là thái độ khiêm nhường, Ngọc Độc Tú mới bất quá là tạo hóa cảnh giới, ở trong mắt lang thần chính là con kiến hôi một y hề hệt, lúc này lời nói ở giữa đã thấy song phương địa vị cung cấp. Có thể thấy được lang thần đúng là chân tâm thực ý. Ngọc Độc Tú nghe vậy trầm mặc một hồi, nhưng dày mới ngẩng đầu nhìn về phía lang thần, không biết được lang thần muốn thế nào cùng ta hóa giải nhân quả. Này lang thần nhẹ nhàng cười một tiếng, vỗ vỗ tay, lại thấy ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân, một trận xô đẩy thanh âm truyền đến, một đạo người quen biết ảnh rơi vào Ngọc Độc Tú trước người, bị này hai cái yêu thú đè lại, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Nhìn lấy tấm kia quen thuộc gương mặt, qua lại trải qua lị rõ mồn một trước mắt. Nhưng lúc này nhìn lấy này ăn mặc chật vật bóng người, Ngọc Độc Tú không biết vì sao, lại là đột nhiên sinh ra một loại thương hải tang điền cảm giác, gặp lại đã là người qua đường. Đạo trưởng có thể từng nhận biết người này? Lang thần nhìn Ngọc Độc Tú no y. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, Long Hổ đạo người, bổn tọa cùng có đại nhân quả, tự nhiên là quen không có thế quen đi nữa. Năm đó người này kém chút chết bởi bổn tọa trong tay, nếu không phải hồ thần làm viện thủ, chỉ sợ này người đã bị hỏa độc thiêu đốt hồn phi phách tán. Nhìn lấy này không ngừng dãy rủa Long Hổ đạo người, lang thần lại là ngón tay búng một cái, một vệt thần quang rơi vào này Long Hổ đạo trên thân người, đã thấy Long Hổ đạo người thân thể đột nhiên vặn mẹo, tránh ra khỏi này hai cái hầu hạ, nhưng dày phịch một tiếng quỳ xuống đất, lang thần khai ân a, thuộc hạ đối lang thần trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng, còn mời lang thần khai ân a. Lang thần nghe vậy khe khẽ thở dài, Long Hổ, còn nhớ rõ năm đó ngươi tiến về trung vực thơ ý điếm, làm qua cái gì? Này Long Hổ đạo người nghe vậy động tác trì trệ, nhưng dày khỏe miệng treo lên từng tia đàn ở dê cha tờ, vâng, thuộc hạ năm đó đã từng lập xuống quân lệnh trạng, nếu là cứu không ra thiếu chủ, thuộc hạ nguyện ý ý tiếp nhận hết thể trách phạt, thuộc hạ vô năng, dùng hết tất cả biện pháp, lại cũng chỉ là cứu ra thiếu chủ một sợi hồn phách, còn mời chủ thượng khai ân a, thuộc hạ đã hết sức. Lang thần nghe vậy thở dài, năm đó chẳng những không có cứu ra Đông Di chân thân, ngược lại hao tổn ta lang thần vô số tinh anh, này tội lại là đầy đủ bổn tọa đưa ngươi nghiền xương thành tro, đánh vào thập bát tầng địa ngục, khu tán hồn phách, vĩnh thế không được siêu sinh. Sau khi nói xong, lang thần nhìn về phía Ngọc Độc Tú, bây giờ bổn tọa đem cái này Long Hổ đạo người giao cho các hạ trong tay, không biết có thể đại biểu bổn tọa thành tâm. Lang thần khai ấn a này Long Hổ đạo người lúc này rốt cục hoảng hốt, phịch một tiếng quỳ xuống đất, lại là cầu xin tha thứ không ngừng, nếu là nói bạo khởi phản kích, lúc này hai vị yêu thần ơ chửa cơ mặt, ngươi liền xem như lại cho Long Hổ đạo người một cái lá gan, Long Hổ đạo người cũng không dám động thủ. Ngọc Độc Tú nhìn lấy này phảng phất là dập đầu trùng Long Hổ đạo người, lại là ngồi ngay ngắn ở chỗ nào, giữ im lặng. Lang thần nhẹ nhàng cười một tiếng, không để bụng vô vô tay, sau đó đã thấy lại có một đội thân thể thướt tha nữ tử bưng lấy từng cái khay đi tới. Này chúng vị nữ tử xếp thành một loạt, lang thần nhìn lấy này vô số cái khay nói, cái này khay bên trong đều là ta lang thần lãnh địa khó được dị bảo, không biết có thể đại biểu bổn tọa thành tâm. Ngọc Độc Tú nghe vậy đem ánh mắt nhìn về phía lang thần, ánh mắt chuyển động, một lát nữa mới nhẹ nhàng gật đầu, có thể, từ đó về sau ngươi ta ở giữa nhân quả thanh toán xong. Lang thần nghe vậy cười khẽ, nhưng dày nhìn về phía Ngọc Độc Tú nói, đã nhân quả thanh toán xong, lại là còn mời đạo trưởng thả ta nhà hài nhi. Hóa giải nhân quả chính là chuyện nhỏ, thả lang đông gì, không chậm trễ đại tranh chi thế, mới là trọng yếu nhất. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu, này lang thần nhất thời biến sắc, đạo trưởng không muốn ý ý cũng không phải, lang thần đã như vậy có thành ý, bổn tọa nhưng cũng muốn đưa quý công tử một trận tạo hóa, đến lệnh công tử nên đi ra thời điểm, tự nhiên là có thể đi ra. Ngọc Độc Tú cười khẽ. Này lang thần nhìn lấy Ngọc Độc Tú, lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, sắc mặt hòa hoan nói, như thế bổn tọa liền tin đạo trưởng lời nói, sau ngày hôm nay, người ta ở giữa lại không nhân quả, ngày sau đạo trưởng nếu có nhàn hạ, cứ việc tiến về ta mãng hoang làm khách, bổn tọa còn có chuyện quan trọng, liền không trì hoãn, cáo tử. Nói, này lang thần dắt lấy lang đông di, trong nháy mắt hóa thành lưu quang tiêu tán ở hư giữa không trung. Phụ thần, ngươi chính là đường đường yêu thần, làm sao như vậy qua thấp kém cầu này Diệu Tú hóa giải nhân quả, chiếu hài nhi nói trực tiếp đem đánh giết sự tình, không cần như thế phiền phức. Này lang đông di đi theo lang thần bên người, lại là bất mãn thầm nói.